Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96, tìm không thấy chân tướng đế. Đương nhiên, hoài thai 10 tháng không là nói bậy. Nếu là sinh ra cái nào đó viên thịt, cái kia càng là 3-5 năm đều phải đĩnh cái bụng. Bất quá trong truyền thuyết cảm sinh tựa hồ là chân trước cảm giác chân sau liền sinh rồi. Về phần tại sao Vân Tịnh thoạt nhìn không có quá đại biến hóa. Này, chẳng lẽ là bởi vì đồ đằng không hiện từ đó khó sinh sao? Vân Tài ý nghĩ thế này cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Đương nhiên, Vân Tịnh cảm sinh mang thai, mà còn bị Vưu Hầu Thần chính thức chứng nhận. Cái này tại toàn bộ bộ tộc bên trong gây nên oanh động vẫn là không nhỏ. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy truyền tới. Đại khái chính là đủ loại nồng hậu dày đặc chuyện thần thoại xưa. Truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước đó, chấm ngoặc kép, cái nào đó bịa đặt tiểu năng thủ lại bắt đầu tản hắn cố sự. Nhưng lần này, không có người bắt hắn. Trái lại càng nhiều người đều hiếu kỳ nghe cái này ra hòa kể ra. Tại Sơn Hải thời đại, tộc nhân mang thai kia là tốt sự tình. Chứng minh phải có mới hài tử gia nhập trong đại gia đình này. Cho nên tất cả mọi người rất chờ mong mới sinh mệnh hàng lâm. Cũng chưa hề nói trọng nam khinh nữ. Trọng nữ khinh nam tư tưởng. Chỉ cần là tộc nhân hài tử, đó chính là người một nhà. Không phân khác biệt, bộ tộc, cái này nhìn như nguyên thủy xưng hô. Trên thực tế, lại là từ xưa đến nay nhất câu có lực ngưng tụ tổ chức. Mỗi một cái tộc nhân đều là bộ tộc hy vọng. Mỗi một cái tộc nhân đều sẽ để cho thị tộc khỏe mạnh trưởng thành. Nơi này có yêu mến lại không có yêu chiều. Hài tử là bộ tộc hy vọng. Bộ tộc bởi vì mới sinh mệnh mà cường đại. Nói chung, Vân Tịnh cảm sinh mà dựng. Cái này sự tình cũng không phải là chuyện xấu. Trái lại đáng giá rất là chúc mừng. Bởi vì cho đến nay, đây là Xích Phương thị di chuyển đến Nam Phương đến nay. Cái thứ nhất xuất hiện, còn chưa từng chân chính giáng sinh tại thế tộc nhân. Tổ địa chỗ, Viêm Đế dưới tảng đá, cùng với cái kia mặt đứng sừng sững lấy, viết sách lấy mọi người công tích tấm bia to xuống. Vô số các chiến sĩ lại tới đây, hướng cái này một bia một thạch bày tỏ. Mỗi người đều rất cao hứng, mang theo chưa bao giờ từng có hưng phấn. Mà bia cùng thạch, hình như cũng có thể cảm giác được các tộc nhân loại kia cao hứng. Có thể cảm giác được Xích Phương thị ngay tại khôi phục loại kia hy vọng. Đá xanh hình như trở nên quang huy bắt đầu. Mà trên tấm bia bụi bặm hình như cũng đều bị gió thổi đi. Sạch sẽ, mà tại Vân Bàn giảng thuật cố sự xuống. Tam Sơn tứ giã các chiến sĩ cũng tương tự bị lây nhiễm. Hoàng Ly Âm nói, ta khi còn bé cũng nghe qua chúng ta bộ tộc Vu nói. Tây Công đã từng xuống phúc lợi cho một cái đi ngang qua chúng ta bộ tộc thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ kia có phải là... Chấm ngoặc kép, đang nói, Nghiệt Nha thị có người mở miệng. Hoàng Ly Âm sau khi nghe xong liền ngay cả gật đầu liên tục. Mà hai cái bộ tộc truyền thuyết tuy có ra vào, nhưng trên đại thể đều là không sai biệt lắm. Còn như hỏi một chút, vị này thiếu nữ đến tột cùng là của ai người vân vân. Bọn hắn lại đều nói không nên lời. Chỉ nói là đã ngược dòng mấy ngàn năm, đến Viêm Đế, thậm chí phục hy thị hệ thời gian. Mà đổi thành ở ngoài một bên, Lô Hao thuyết pháp, bọn hắn bộ tộc cũng có tương tự cố sự. Thế nhưng càng nhiều đều bị coi là cười nhạo nghe, bởi vì nói bụng cá bên trong có thể sinh ra người. Thế nhưng Lô Thị mỗi năm đánh cá, cũng không có gặp cái nào phì ngư trong bụng sinh mổ ra tới người. Cảm sinh thần thoại phổ biến tồn tại ở Sơn Hải bên trong từng cái bộ tộc bên trong. Đương nhiên càng nhiều vẫn là từng cái bộ tộc thủ lĩnh, có thể Vu tuyên bố chính mình là nào đó đại thần, nào đó dị thú đời sau. Mặc dù không biết vì sao dị thú sẽ sinh ra nhân loại, nhưng còn xin không cần để ý những chi tiết này. Nào đó các Vu sư bày tỏ, chính mình tuyên bố là trâu, gà vịt cá, hậu nhân, là vì để cho các ngươi cảm thấy chúng ta càng ra trâu. Huyết mạch là trọng yếu. Đương nhiên, những này trâu gà vịt cá cũng không phải cái gì phàm giống. Bởi vì phàm giống đều ăn rồi. Sơn Hải quân chúng cho tới bây giờ đều là đánh thắng được liền ăn hết, tương đối lợi hại liền nuôi dưỡng. Phát hiện phi thường lợi hại coi là săn bắn địch thủ. Gặp phải loại kia vượt qua nhận thức cái này sợ không phải cái thần. Tổng kết một câu nói. Đánh thắng được đều ăn rồi. Đánh không lại chính là thần. Mà các dị thú cũng cực kỳ bên trên đạo. Giả vờ giả vịt tiếp nhận cung phụng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận. Giống như là vưu hầu, long quỷ, núi Tây Công những này ra hòa. Chính là đường đường chính chính địa phương thần linh. Chớ xem bọn hắn dáng dấp cùng nghiêu đầu mã diện câu hồn sứ giả một dạng. Nhưng người ta đúng là có thần lực. Vừa có thể chúc phúc người khác cũng có thể tiếp nhận tế tự. Càng có thể chớ chúc cùng với gia trì đủ loại chính phụ mặt trạng thái. Thậm chí trợ giúp cỏ cây sinh trưởng. Xem xét thiên tượng lưu động. Khí dẫn đạo phương hướng. Phải biết, một vị thần. Đối với vu sư cùng với phàm nhân mà nói, hắn sớm nhất khẳng định là một cái hết cách hình lục giác chiến sĩ. Cái này hết cách giới hạn chính là thành thần danh giới. Tiếp đó tại hình lục giác bên trong, lại đặc hóa một cái nào đó phương diện, chính là thuộc tính tràn ra. Đây chính là thần, còn như dị thú, cơ sở hình lục giác đều không có hết người nói chùy. Giả mạo ngụy liệt còn muốn xử lý chính bản. Sơn Hải thời đại thần là có tính tình, nói chúc phúc ngươi liền chúc phúc ngươi, nói làm chết ngươi liền làm chết ngươi. Đương nhiên một ít lợi hại đại vu cũng giống như vậy. Thí dụ như cái nào đó sử dụng khô thích mà múa chi, muốn làm chết đế không đầu mãng phu, hình thiên tiên sinh phải giết đế đến tột cùng là vị nào đồng thời không có chứng cớ xác thực. Sơn Hải kinh bên trong nói tới cũng chỉ là cùng đế tranh đấu. Thế nhưng Sơn Hải Kinh bên trong đế gọi là hơn một cái. Mặc dù phổ biến cho rằng là hoàng đế vị này cõng nổi hiệp. Nhưng kỳ thật cũng có người nói phương pháp là đế quân. Bởi vì Sơn Hải Kinh bên trong, nếu như là nhắc đến mang theo đế, xưng hào người mà nói. Đồng dạng sẽ lấy đế nghiêu, đế thuấn, đế đan chu như thế đến bày tỏ. Mà hoàng đế, viêm đế danh hào nhưng là trực tiếp xuất hiện. Vẻn vẹn là hình thiên một chỗ chỉ dùng đế mà không thêm bất kỳ cái gì tiền tố sau đó viết. Chỉ có thể là bày tỏ vị kia cao nhất thiên đế. Cũng chính là đế quân. Đương nhiên, núi kinh đa số chỉ viết đế. Mơ hồ kỳ từ, biển kinh cùng đại hoang kinh nhưng là có rõ ràng chỉ dẫn. Xích phương thị đất cầy bên trong. Tại vụn vặt lẻ tẻ các tộc nhân nghe đủ loại tiểu cố sự tán đi sau đó. Vưu hầu thần đại đồ đằng bên trên, mặt người đầu châu vẫn như cũ không có tiêu thất, thần cảm thấy nghi hoặc cùng với kinh ngạc, Xích Phương thị là viêm đế hậu duệ không giả. Đoạn này thời gian vưu hầu đã làm rõ ràng đám này ra hòa tổ tông hệ thống ra phả. Thế nhưng, nếu như nói tổ tiên viêm đế, đời sau sẽ xuất hiện cảm sinh, cái kia thiên hạ chẳng phải là thánh nhân đi đầy đất, hiền giả không bằng chó. Từ ngũ long thị, trí thượng cổ tam hoàng thời đại, lại đến phục hy thị hệ, lại đến viêm đế thị hệ, lại đến bây giờ hoàng đế thị hệ. Cái này Sơn Hải Trung bộ tộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng đám người này thấm chút quan hệ thân thích. 18 thế hệ họ hàng xa tôn tử trong nhà đột nhiên ra một cái đại thành thánh thể. Ta ngoan ngoan, đây là phản tổ đi. Vưu hầu rõ ràng cảm giác được đây tuyệt đối là viêm đế nhất hệ khí. Viêm đế hai mạch cũng có nhất mạch tại Nam Phương hoạt động qua. Vưu hầu xem như đường đường chính chính thần linh. Hắn là biết rõ viêm đế cái này nhất hệ khí tức tình huống. Mà cái kia mới hài nhi. Ách, nam nữ tạm thời còn không biết. Bất quá rất mạnh, cực kỳ dồi dào. Mang theo mênh mông bành trướng sinh mệnh lực. Vưu hầu bảo đảm, hắn gần nhất 1000 năm đến nay nhìn thấy qua. Toàn bộ con mới sinh bên trong. Chính là cái này tiểu gia hỏa sinh mệnh lực cường đại nhất. Nhưng cường đại như thế sinh mệnh lực, mẫu thân hắn lại một dạng yếu đuối. Vưu hầu thân có kiện sự tình không có nói cho Vân Tái. Bởi vì hắn cảm thấy Vân Tái hẳn là có phương diện này thương thức. Khi sinh ra tới hài tử sinh mệnh lực quá cường đại lúc, có thể sẽ tạo thành mẹ đẻ tử vong. Kia là một cái sinh mệnh dốc hết toàn lực, chỗ bồi dưỡng kế tiếp sinh linh. Bất quá cái này thời gian mang thai,